Cùng trời với thú, chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bởi vì có người ngoài ở đó. Sở trước cũng không mở ra cháp hồng ngọc xem xét hồng liên bên trong, mà là để cho A Chiếu trước thu hồi lại. Tiểu yêu thú chỉ là nhìn chằm chằm nàng, không có ý tứ thu hồi. Ý tứ của nó rất rõ ràng, đã muốn đưa cho nàng, nàng không cần thì ném xuống. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân hai mắt sáng quắc nhìn bọn họ. Trong lòng hò hét, nếu ném, thì ném cho bọn hắn đi. Bọn họ không ngại, đáng tiếc, A Chiếu đảo qua một ánh mắt. Một người một thú thoạt nhìn có bao nhiêu nhu thuận thì nhu thuận bấy nhiêu. Sở trước bất đắc dĩ, đành phải trước thu nó vào trong túi càn khôn. Đợi rời khỏi nơi này rồi lại cho nó. Hỏa liên tới tay, đoàn người tiếp tục xuất phát, rời khỏi Hỏa Hạc Sơn. Lúc này chỉ còn 10 ngày nữa là hỏa linh lực Hỏa Hạc Sơn sẽ nhạt đi. Hơn nữa trên Hỏa Hạc Sơn đã dần dần dừng phun trào. Càng ngày càng nhiều người tu luyện từ bên ngoài tiến vào tìm kiếm tài nguyên. Đoàn người Sở trước tại loại thời điểm lựa chọn rời khỏi. Có chút đáng chú ý, bộ dạng lại giống như chiếm được bảo vật gì. Không thể không vội vã rời khỏi. Đặc biệt khi phát hiện bọn họ còn trói mấy bán ma nhân. Càng khiến người chú mục. Rất nhiều tầm mắt dục dịch dừng ở trên người bọn họ. Xoa tay, liền muốn chuẩn bị đến giết người đoạt bảo linh tinh. Bởi vì hơi thở Hỏa Lân và Bích Tầm Châu quá mức cường hãn, mới không ai dám đi tới cướp bóc. Điều này làm cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ rất đáng tiếc. Đi vài canh giờ, lại gặp được mấy người quen. Không phải người quen Sở trước bọn họ, mà là người quen đám người Đồ Tứ Nương. Cái loại quan hệ có chút vi diệu ấy. Những người đó khi nhìn đến bọn họ, cũng vô cùng kinh ngạc. À, Nghiêm lão đại, các ngươi đây là đang làm cái gì? Những người này làm sao thế? Còn có, các ngươi đây là phải rời khỏi. Một vấn đề cuối cùng mới là cực kỳ kinh ngạc. Hiện tại hỏa linh lực đã không còn nồng như khi núi lửa phun trào. Chỉ cần không đi chỗ sâu trong lòng núi, nguy hiểm ít đi rất nhiều. Lấy đức hạnh đoàn người Nghiêm lão đại, rời khỏi loại thời điểm này thật sự khác thường. Loại khác thường này làm cho những người này không tự chủ được phóng lực chú ý tới trên người đoàn người Sở trước. Cảm giác được uy áp như có như không trên người Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân. Những người này dùng mình trong lòng, vội thu hồi tầm mắt, ngay cả thần sắc cũng thu liễm rất nhiều. Đồ Tứ Nương âm thầm dò xét liếc mắt đám người Sở trước một cái. Dịu dàng nói, Trương lão đại, thật khéo. Đó đều là bán ma nhân. Chúng ta đang muốn tống xuất bọn chúng ra ngoài đây. Trương lão đại cũng không tin nàng ta trả lời. Loại tồn tại như bán ma nhân này tuy rằng phá lệ làm cho người ta cáu giận. Đại đa số bán ma nhân sau khi bại lộ thân phận, đều sẽ lựa chọn chém giết ở trước tiên, để tránh lưu trữ ghê tởm chính mình. Cho nên bọn họ hoàn toàn không tin đám người Đồ Tứ Nương sẽ hảo tâm như thế. Chỉ sợ là, ý tứ của đám gia hỏa khống chế Đồ Tứ Nương bọn họ đi. Trao đổi ngắn ngủi, liền làm cho đám người Trương lão đại xác định tình cảnh đám người Đồ Tứ Nương. Ý vị thâm trường liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Sau đó ra vẻ không có gì rời khỏi. Chờ bọn hắn đi xa. Phát hiện đám người kia không ngăn bọn họ lại, Trương lão đại nhẹ nhàng thở ra. Lão đại, đám người Nghiêm lão đại bọn họ quen biết giống như không đơn giản. Một đồng bạn bên người Trương lão đại nói. Trương lão đại nhếch miệng cười, sờ sờ lông cứng rắn trên đầu. Nói, đơn giản thì nào dám đến Hỏa Hạc Sơn, còn bắt giữ nhiều bán ma nhân như vậy. Ma nhân hỗn vào cũng không phải là thiện lương gì. Xem tình huống, Nghiêm lão đại bọn họ nhất định là từng muốn đánh chủ ý đám người kia. Không nghĩ tới ngược lại gặp hạn té ngã. Nhưng mà hiện tại xem ra, những người đó hẳn chính là mấy người từ bên ngoài đến đại lục Xích Vân Tinh chúng ta truyền đi gần đây. Tâm tính bọn họ coi như có thể. Thế nhưng không giết bọn hắn. Ngược lại lưu trữ. Bởi vậy có thể thấy được. Nghiêm lão đại cuối cùng hẳn là có thể bình an vô sự. Nếu như bọn hắn có thể kề cận đám người kia. Phỏng chừng ưu việt không ít. Nghĩ đến đây. Trương lão đại có chút hâm mộ vận may của bọn Nghiêm lão đại. Nghe xong Trương lão đại giải thích. Đồng bạn chung quanh cũng có chút hâm mộ. Chỉ là hâm mộ bọn họ đi nữa cũng sẽ không sáp tới như vậy. Đó không phải gọi ôm đùi. Mà là chọc người ghét. Đúng rồi. Lão đại. Lần này đến đây nhiều người như vậy. Yêu nữ thấm thủy lâu còn tuyên bố muốn bắt giữ Hỏa Linh đưa cho Vu Nhân Hoàng khổ truy không được. Huynh nói Hỏa Linh còn tại Hỏa Hạc Sơn này sao? Trương lão đại nói. Cái này ta cũng không biết. Lần này đến nhiều cường giả nhân hoàng cảnh lắm. Nghe nói ngay cả cường giả ma nhân cũng trà trộn vào. Thật sự không dễ phán đoán. Tóm lại, chúng ta vẫn cẩn thận một chút. An toàn là trên hết thôi. Người còn lại nghe được Trương lão đại nói. Đều lên tiếng trả lời vâng dạ. Chờ bọn hắn đi tới trong chỗ sâu Hỏa Hạc Sơn. Chợt nghe nói tin tức Hỏa Liên xuất thế. Đáng tiếc còn không kịp cao hứng. Lại nghe nói mặc kệ là ma nhân, nhân tu hay là yêu tu, không một ai có thể lấy được Hỏa Liên. Bị con yêu thú canh giữ Hỏa Liên lấy đi rồi. Nghe nói con mãnh thú đó phá lệ kiêu ngạo. Khi lấy Hỏa Liên đi, còn muốn một móng vuốt chụp mấy người tu luyện nhân hoàng cảnh đau khổ chống đỡ vào trong nham thạch nóng chảy. Mấy người tu luyện đang nhân vương cảnh hôn mê lại bởi vậy mà tránh được một kiếp. Tin tức này không đến nửa ngày. Liền truyền khắp toàn bộ Hỏa Hạc Sơn. Tất cả mọi người nhịn không được bóp cổ tay để vuột mất Hỏa Liên. Lại đáng tiếc không thể thấy phong thái con mãnh thú đó. Lúc này con mãnh thú đó đang làm tổ ở trong lòng Sở Trước. Cái đuôi quấn quýt lấy cánh tay của nàng. Lười biếng nghe âm mưu cách đó không xa. Sở Trước mặt không chút thay đổi. Bích Tầm Châu cũng mặt không chút thay đổi. Hỏa Lân hai mắt sáng lên. Hiển nhiên những âm mưu quỷ kế của nhân loại. Làm phong phú tầm nhìn đơn thuần của nó. Làm cho xà yêu ở Hỏa Hạc Sơn sống cuộc sống ngăn cách đơn thuần nhanh chóng trưởng thành lên. Từ 10 ngày trước, thiếu chủ vốn không có tin tức. Tôn trưởng lão. Chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy, tôn trưởng lão, thiếu chủ không tin tức lại đây. Chúng ta cũng không biết liên hệ cùng đám ma nhân kia thế nào. Việc này luôn luôn là do thiếu chủ phụ trách. Điền Đẩn, Chiêu Ninh, .. tôn trưởng lão một khuôn mặt âm trầm. Thẳng đến sau khi hai đệ tử chân hỏa cung sốt ruột nói xong. Mới chậm rãi nói, lòng ta hoài nghi, thiếu chủ đã xảy ra chuyện. Cái gì, lâu như vậy không tin tức, thiếu chủ khẳng định là đã xảy ra chuyện. Tôn trưởng lão nói khẳng định, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Trong âm trầm còn kèm theo một chút kinh phiền cùng sợ hãi. Hai đệ tử chân hỏa cung hoàn toàn bị tin tức này chấn động bối rối. Phản ứng kịp. Cũng vừa hãi lại e sợ giống như tôn trưởng lão. Làm sao có thể, thiếu chủ lợi hại như vậy. Không có khả năng xảy ra chuyện. Tôn trưởng lão đánh gãy bọn họ. Kế duy nhất bây giờ. Chúng ta trước phải tìm được thiếu chủ. Xá, cách chương.